Cánh bướm vại mật giá hoàn trúc. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có sự ngột ngạt cần được giải tỏa. Trần Triển Tinh trông rất uể oải, người không cử động nhưng dòng suy tư lại đang bay bổng. Anh ta tính toán thời gian đi làm của mình và Lục Niệm. Anh ta có nên tiếp tục chịu đựng đám đàn ông hôi hám đó vì cuộc gặp gỡ hai lần một tháng không? Đây là vấn đề bên nặng bên nhẹ. Trần Triển Tinh đến nhà tắm. Trong tiếng nước, róc rách, anh ta nhìn cậu em nhỏ của mình một cái. Lâu rồi không gặp phụ nữ. Anh ta cứ nhớ mãi không quên thứ tuyết trắng ấy. Không chỉ như thế, tắm rửa xong quay về giường. Anh ta nghĩ mãi mới ngủ được. Người đã ngủ say, trong mơ vẫn có Lục Niệm. Anh ta mơ thấy một hình ảnh. Lục Niệm tựa lên vai bạn trai, nghe thấy Trần Lực Hào gọi, cô quay mặt sang, mắt sáng răng trắng, xinh đẹp tuyệt trần, đàn ông ở đó người nào người nấy đều có địa vị và thế lực hơn bạn trai của cô nhưng cô lại không để ý. Đôi mắt long lanh chăm chăm vào gương mặt của bạn trai, tràn đầy yêu thương, cô và bạn trai tay trong tay, nụ cười mỉm khó giấu trên khóe môi. Nếu không phải vì có người ở đó, có lẽ cô sẽ nép vào lòng bạn trai. Hai người thể hiện tình cảm rất chướng mắt. Trần Lực Hào cười vài tiếng. Trần Triển Tinh nghe tiếng cười đó thôi đã biết họ có suy nghĩ gì. Nếu như chuyện không phát triển tới đoạn Lục Niệm báo thù, Trần Triển Tinh mãi chỉ là một người ngoài cuộc. Trong mơ, anh ta đến gần và nhìn rõ người phụ nữ này. Làn da trắng, xanh xao như không có sắc máu. Cô cắn môi tới rách cả da, khóe mắt ửng đỏ, phẫn uất lườm mấy người đàn ông. Cô run rẩy cầu xin cho bạn trai. Trần Triển Tinh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, ép cô ngẩng đầu. Lục Niệm như này không phải là đẹp nhất, vẻ hấp dẫn nhất của cô có lẽ là khuôn mặt tươi cười lúc báo thù, giống như lưỡi dao sắc, ánh sáng phản chiếu trên dao. Lúc ấy, cô đang nước mắt lã chã, bỗng nhiên lại cười với anh ta. Trần Triển Tinh nghĩ rằng đàn ông mà nhìn thấy cặp mắt mê hoặc này thì chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện chết dưới váy cô. Anh ta kề sát lại, khẽ hỏi cô, trong nụ cười giấu dao à, chắc chắn rồi. Lục Niệm chẳng hề che giấu sát ý với anh ta. Móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt anh ta. Ngược lại, Trần Triển Tinh lại bật cười. Đã rất nhiều năm tôi chưa có đối thủ rồi đấy. Hai tay cô quấn lên vai anh ta, thổ khí như lan. Anh không sợ chết à? Một câu thành ngữ để miêu tả dáng vẻ hô hấp của mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Anh ta ôm vòng eo của cô. Tôi cũng nóng lòng muốn thử chết dưới đóa mẫu đơn. Cô vẫn cười. Là nụ cười mê hoặc mà anh ta sẵn lòng muốn thấy. Nụ cười ấy muốn thu phục tất cả những người đàn ông không nghe lời. Khuôn mặt gây họa này, một khi dùng mỹ nhân kế thì kiểu gì cũng thắng. Vào giờ phút này, dù cho trong tay cô có dao, anh ta cũng tình nguyện nuốt xuống. Những người đàn ông khác đã rời đi. Trong hình ảnh chỉ còn lại anh ta và cô. Ánh lửa xung quanh cao ngất gây nên một vùng nóng rực. Trần Triển Tinh mở bừng mắt, tỉnh dậy rồi, lại quay về căn phòng đầy mùi mồ hôi. Trong góc có tiếng ngáy như sấm. Trần Triển Tinh sờ quần rồi ngồi dậy. Anh ta cầm điếu thuốc cất dưới gối và ngậm lên miệng nhưng lại không tìm thấy diêm. Anh ta cắn điếu thuốc, không ngửi thấy mùi thuốc lá mà xung quanh lại luẩn quẩn mùi người phụ nữ trong mơ. Anh ta cứ liên tiếp mơ thấy cô. Sau bầu trời ở núi Đông Ngũ có màu trắng bạc. Cả đêm Trần Triển Tinh không ngủ. Buổi sáng, Tiên Tiến mang hộp diêm tới. Trần Triển Tinh hút xong điếu thuốc sáng sớm. Vẫn thấy lười, giờ ăn bữa sáng. Anh ta mua một tờ báo trong nhà ăn. Nói tới lý do kinh doanh báo thì phải kể về một tù nhân trước đây. Lúc gã ta vào, cạo gần hết đỉnh đầu. Buộc bím tóc dài, ở 10 năm mới ra, gã ta hoảng hốt nhận ra rằng người anh trai bên ngoài đã không còn trên cõi đời. Đại Thanh đã diệt vong rồi, cai ngục ngửi được cơ hội kinh doanh nên bắt đầu bán báo cũ. Tuy ngày là khoảng 5 ngày trước, nhưng còn hơn là không có gì. Đây là cách duy nhất để núi Đông Ngũ biết về bên ngoài. Báo không rẻ, bình thường có vài người xòe tiền mua một tờ rồi mọi người lần lượt đọc. Trần Triển Tinh rất hào phóng, ngày nào cũng mua một tờ. Tiêu đề bìa hôm nay là một vụ án giết người liên hoàn. Một người nói, ngày nào hung thủ bị bắt thì chắc chắn sẽ bị đưa vào núi Đông Ngũ. Vậy thì cũng phải tóm được thì mới được. Tiền Tiến nhớ gã đã từng thấy báo viết về vụ án này mấy lần rồi. Sao Đại Thượng Hải, gần đây cứ tới ngày mưa là lòng người đều lo ngay ngáy. Sự mất tích của các cư dân thành thị, người chết nối tiếp người chết, đến cả hung thủ cao hay thấp, gầy hay béo mà sở cảnh sát còn chẳng biết rõ. Thành phố Thượng Hải thời dân quốc, 5 ngày trước, vụ án đã lên đầu tin tức. Đến nay, sở cảnh sát đã mở họp 5 ngày liên tiếp rồi. Sáng hôm nay, Trương Quân Năng vừa đến sở cảnh sát đã bị Điền Trọng gọi lại. Bắt đầu họp, trên tường phòng họp dán một tấm bản đồ Thượng Hải. Trong đó vẽ 3 dấu gạch chéo. Bên cạnh viết 3 chữ. Vụ án đêm rông, vụ án lên báo này đã có 3 hiện trường vụ án. Thời gian diễn ra vụ án đều vào đêm rông bão. Sau cơn rông tố thứ 4 thì tạm thời chưa có án mạng nhưng ngày hôm đó đã có một nữ giáo viên mất tích. Điền Trọng phân tích kết hợp 3 vụ án liên hoàn trước đó. Có khả năng phải kết hợp trường hợp mất tích này lại. Làm cảnh sát điều tra lâu rồi nên phán đoán của anh ta về tình hình vụ án cũng ít nhiều dùng tới trực giác. Anh ta vẫn mong rằng trực giác này là bệnh ngờ vực không căn cứ thôi. Đội phó đội cảnh sát ngồi ở trung tâm phòng họp đang phân tích tình hình vụ án. Một cảnh sát vừa nghe vừa nhanh chóng ghi chép. Đầu bút lướt trên giấy kêu vang. Xoẹt xoẹt, Trương Quân Năng nghe thấy giống như tiếng mưa. Anh ấy hỏi, trận giông bão tiếp theo là khi nào? Điền Trọng, theo dự báo thì 10 ngày tiếp theo trời nắng to. Đây là một tin tốt đối với vụ án chưa bắt được hung thủ. Manh mối của vụ án không hề ngày một tăng lên theo áp lực của sở cảnh sát. Lúc cuộc họp kết thúc, ý kiến của mọi người vẫn giống hệt với lúc kết thúc cuộc họp hôm qua. Trương Quân Năng và Điền Trọng ở lại phòng họp. Trong tay hai người còn có một vụ án khác. 10 ngày trước, một người đàn ông lang thang phát hiện một thi thể ở cánh đồng hoang. Mặt mũi người chết không toàn thây. Cát bùn lẫn lộn với thịt thối rữa, vàng đen như đất, màu nổi nhất là chiếc sườn xám đỏ tía mà người chết mặc trên người. Pháp y nhận định rằng thời gian tử vong của người này là hơn một tháng trước. Lúc cảnh sát di rời thi thể có một tờ giấy ố vàng lộ ra phía dưới. Bút tích trên giấy đã mờ nhòe từ lâu. Trên đó có tên một người họ Tiền. Đằng sau là một dãy số loang lổ vết bẩn. Cảnh sát dành mấy ngày để khôi phục nguyên vẹn những con số đó. Điền Trọng đoán đây là số điện thoại. Anh ta gọi điện thì đúng là có người nghe máy. Đối phương là một người lái buôn. Nghe là cảnh sát đang điều tra vụ án. Anh ta nói, người trong công ty chúng tôi đều sử dụng số điện thoại này. Anh muốn tìm ai? Điền Trọng, một người họ Tiền, người lái buôn. Họ Tiền ư? Chỗ chúng tôi không có người họ Tiền. Điền Trọng, trước đây liệu có người nào từ chức không? Người lái buôn tìm kiếm hồ sơ nhân viên công ty thì phát hiện ra một nhân viên họ Tiền. Điền Trọng, người này tên là Tiền Tiến, phạm tội vào tháng 9 nên đang ngồi tù rồi. Trương Quân Năng, phạm tội gì? Đánh cho cháu trai của một sư đoàn trưởng tàn phế. Điền Trọng lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo. Hôm qua tôi bận cả ngày rồi. Hôm nay tới lượt cậu chạy đấy. Tiền Tiến ở nhà tù nào? Trương Quân Năng đang định nhận. Điền Trọng nhét tờ giấy vào túi áo của Trương Quân Năng. Cậu đoán xem, Trương Quân Năng móc tờ giấy ra. Nhà tù Đông Ngũ là điểm đến của anh ấy. Cách Trương.